Vu Thần Kỳ, chương 640. Chống lại, gocchuyenaudio.com, có dũng khí ta thích, thủ lĩnh chiến sĩ gia tộc Tán Dương hướng Kim Từ gật gật đầu. Tên ta, Si Cha, chờ sau khi ta chặt đầu ngươi, đem xương sọ ngươi chế thành đồ uống rượu, ta sẽ ở đáy bát điêu khắc lên tên của ta. Kim Từ giơ chéo trường kích, khí tức quanh thân trở nên đặc biệt lạnh lùng nghiêm túc. Ta tên Kim Từ, sau khi ta giết ngươi, sẽ rút lấy linh hồn của ngươi, giao cho vô công bản tộc dùng vô hỏa chậm rãi ngao luyện, ngươi có ít nhất 1000 năm thời gian có thể ngày đêm không ngừng khóc kêu tên của ta. Si Cha và Kim Từ liếc nhau một cái, đồng thời cười dài một tiếng, loan đao và trường kích trong tay nhanh như chớp hướng về phía trước đánh nhẹ một đòn. Vàng lớn một tiếng keng, cả mảng lớn ánh lửa bắn tung tóe, hai người đồng thời lui 3 bước dựa theo rất lễ nghi quyết đấu chính thức hành lễ lẫn nhau một cái. Một lần ra tay vừa rồi, hai người đều chỉ dùng không đến 1 thành lực lượng, thuần túy là mang tính lễ tiết va chạm binh khí một cái. Có chút khí lực kế tiếp phải cẩn thận. Si Cha cười, hắc hắc, 4 con mắt trừng thật tròn, trong mắt rạng rỡ tỏa sáng giống như đá mắt mèo. Kim Từ không hé răng, mà là nhẹ nhàng hoạt động cổ tay. Va chạm binh khí mang tính lễ tiết, mang tính thử, khiến cổ tay hắn có chút phát tê. Lực lượng thân thể Si Cha vượt xa Kim Từ, vừa rồi nếu không phải Kim Từ kỹ xảo giảm bớt lực cao minh, hắn thiếu chút nữa bị Si Cha một đao bổ bay. Cơ Hạo thẳng lưng ấn cái đầu nhỏ của Man Man, kiên quyết nàng nhét đến phía sau mình. Si Cha và Kim Từ đều là đỉnh cấp cao thủ, bọn họ vung binh khí hơi lộ ra một cơn gió mạnh cũng có thể tạo thành thương tổn thật lớn đối với người xem cuộc chiến. Cho dù Man Man có phân thân của Trúc Dung Thị lén bảo hộ, Cơ Hạo vẫn theo bản năng đem Man Man coi là tiểu nha đầu yếu đuối trong rừng rậm năm đó. Nghiêng nghiêng đầu, Cơ Hạo nhìn Thiếu Ti, hừ không, trước mặt Thiếu Ti khẽ dao động rất không bình thường. Nàng sau khi dung hợp Trúc Long Mệnh Châu do Trúc Long Quỹ ban cho, đã kế thừa rất nhiều bản mạng thần thông không thể tưởng tượng của Trúc Long nhất tộc. Năng lực không gian chính là một loại đại thần thông Thiếu Ti này có được. Cơ Hạo cười hướng Thiếu Ti gật gật đầu, nha đầu này không cần người ngoài quan tâm. Nhưng người cần người ta quan tâm không chỉ một mình Man Man, Cơ Hạo đột nhiên nhớ tới một sự tình, hắn xoay người sang chỗ khác, trầm mặt đem Thái Ti đứng ở một bên thò đầu sách lên, đem hắn nện mạnh ở bên người Man Man. Canh canh canh, liên tục 3 tiếng nổ vang đột nhiên bùng nổ, ngay tại lúc Cơ Hạo gọi Man Man và Thái Ti, Si Cha lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Kim Từ bổ mạnh 3 đao. Lên thẳng xuống thẳng, không có bất cứ sự hoa lệ nào, mỗi một đạo đều bổ thẳng tắp về phía đỉnh đầu Kim Từ, ánh đao mãnh liệt, một luồng sát khí bi tráng muốn đem thiên địa cũng chém thành 2 mảnh phả vào mặt. Thiên Cơ trưởng lão đám tổ linh dân bản xứ nhìn thấy 3 đao này, nhất thời sắc mặt ai cũng trở nên thê thảm, trở nên gần như không còn một chút sức sống. Bản hy thế giới là thế giới chiến loạn dung chuyển, dân bản xứ các tộc mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều chinh chiến không ngớt. Nhưng dù sao mọi người đều là tộc nhân đồng tộc, cho dù là chém giết chiến đấu, cũng luôn có một điểm mấu chốt. Bọn họ chiến loạn thường xuyên, nhưng trình thể chiến cuộc mà nói cũng không tàn nhẫn. Bọn họ nào từng trải qua chém giết giữa nhân tộc cùng. gocchuyenaudio.com, dị tộc tanh máu hung ác, không hề giữ lại, diệt sạch nhân tính, không có điểm mấu chốt, cực kỳ bi thảm tàn khốc như vậy. Si Cha trong 3 đao toát ra một tia tàn nhẫn độc ác gần như phát điên, khiến trong lòng bọn Thiên Cơ trưởng lão hoàn toàn lạnh như băng. Đây là một chủng tộc thuần túy vì giết chóc mà sinh. Một tổ linh mộc tộc mẫn cảm nhất đối với lực lượng sinh mệnh cùng khí tức tử vong khàn cả giọng thét chói tai. Trong thiên địa, vì sao sẽ có chủng tộc đáng sợ như vậy xuất hiện? Bởi vì bọn hắn không thuộc về một phương thiên địa này của chúng ta. Thiên Cơ trưởng lão uể oải rên rỉ, Kim Từ lớn tiếng thét dài, đối mặt 3 đao liên tục xu thế không thể chống đỡ, hắn hung hãn giơ trường kích nghênh đón. Trường kích kéo theo từng đạo hàn quang hình cung, canh kim nhuệ khí hóa thành những cái răng nhọn mắt thường có thể thấy được bám vào ở trên trường kích, phát ra tiếng xé gió bén nhọn khó nghe, giống như quỷ quái chu lên hung hăng va chạm loan đao. Si Cha liên tục vung 3 đao, Kim Từ thì liên tục đâm ra 108 đòn. Hàn quang trường kích kéo theo vỡ nát ở trong ánh đao, Si Cha chỉ dùng 3 đao đã phá nát 108 đòn của Kim Từ, lực đạo nặng như núi chấn động khiến đôi tay Kim Từ bùn rùn, không ngừng lảo đảo liên tục lui. Một dải ánh đao ở trong hàn quang vỡ nát của trường kích chợt lóe, Kim Từ chợt lắc đầu, phát ra một tiếng kêu đau trầm thấp. Si Cha cười lên, ha ha, chào phúng hướng Kim Từ ngoắc ngón tay. Kim Từ, là hán tử, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu, ngươi không có một thứ nào hơn được ta. Đến tiếp 3 đao ta nhất định có thể chặt đầu của ngươi. Một vết đao từ mắt trái của Kim Từ bổ qua, xé rách hốc mắt hắn, cắt qua mũi hắn, cắt thật sâu qua gò má hắn, kéo dài đến trên phía bên phải cằm hắn. Trong hốc mắt phun ra vô số máu tươi, càng có thủy tinh thể sau khi mắt vỡ vụn chảy ra. Kim Từ né tránh nhanh, một đao này chỉ cắt nửa bên đầu hắn. Nếu hắn phản ứng hơi chậm một chút, một đao này tuyệt đối sẽ đem toàn bộ hắn chém thành hai mảnh. Thiên Cơ trưởng lão và một đám tổ linh dân bản xứ càng thêm kinh sợ thương thế như vậy, nếu là các tổ linh bản hy thế giới chắc chắn phải ngủ say 800 năm 1000 năm mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Nhưng ngay tại dưới mắt bọn họ Kim Từ bị thương nặng như thế, thế mà chỉ hít một hơi, thương thế đã nháy mắt khép lại, không lưu lại cho dù một chút vết thương. Ngay cả máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể hắn, còn có thủy tinh thể trong con mắt vỡ tan, cũng đều lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị chảy về thân thể hắn, một giọt cũng không lưu lại bên ngoài cơ thể. Sinh mệnh lực như thế, sức hồi phục như thế, để cho bản hy thế giới đối nhau mệnh năng lượng nhất tinh thông mộc tộc tổ linh nhóm đều trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Cầm trường kích Kim Từ vặn vẹo cổ, nhìn Si Cha lớn tiếng cười lên. Ba đao đã muốn chặt đầu của ta, nào có dễ như vậy. Rít gào một tiếng trầm thấp, Kim Từ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên không trung một trận gió dữ gào thét lao xuống. Si Cha nhíu nhíu mày, cầm loan đao vững vàng lui về phía sau mười mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Kim Từ. Một con cùng kỳ hung thú thể tích cực lớn từ bầu trời lao xuống, điên cuồng rít gào vài tiếng, sau đó hóa thân một đạo u quang đen đục lao vào thân thể Kim Từ. Kim Từ ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu đau trầm thấp thân. Gocchuyenaudio.com Hình giống như thổi phồng cấp tốc bành trướng lên, trong nháy mắt thân thể Kim Từ đã bành trướng đến tiêu chuẩn tương đương với Si Cha, đặc biệt cánh tay xuyên thấu qua giáp trụ hắn bại lộ ra càng vằn vện gân xanh, toàn thân sóng nhiệt quay cuồng, từng luồng khí tức đáng sợ giống như cơn lốc không ngừng hướng bốn phía thổi phần phật. Kèm theo tiếng kêu chói tai, Kim Từ giơ trường kích xé rách không khí, mang theo một vệt trắng đâm về phía ngực Si Cha. Si Cha hét lớn một tiếng, loan đao như vầng trăng rơi xuống, một đao chuẩn vô cùng bổ vào trên mũi nhọn đoạn đầu trường kích. Nổ vang một tiếng, thân thể Si Cha và Kim Từ đồng thời rung rung một cái, thế mà lại ngang tay nhau đồng thời lui mười mấy bước. Cách chương.